Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, tình địch gặp mặt. Diệt thế nguyên lai không thể nói chuyện, từ bồi dưỡng thành thiên cấp bán thần tộc hài tử bắt đầu. Hắn trả ra đại giới liền là không cách nào bình thường nói chuyện. Đây là ngôn ngữ chướng ngại chứng. Không cách nào từ sinh lý góc độ tiến hành chữa trị. Chỉ có thể ở hầu kết chỗ treo một đầu điện tử máy phát. Giống như xích chó đồng dạng. Quá khứ Alice không thích nói chuyện. Mà bây giờ diệt thế là căn bản không thể nói chuyện. Mặc dù không phải nghiêm chỉnh tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Nhưng Trương Lam cũng nhìn ra được. Diệt thế đối với mình cái này sinh lý thiếu hụt là cực kỳ bài xích cùng tự ti. Cho nên mới sẽ bên ngoài bề ngoài biểu hiện càng thêm cương nghị. Một thân khôi ngô áo giáp, che giấu là yếu ớt nội tâm, giao ra vũ khí của ngươi. Ở trên trước xe, diệt thế chỉ Trương Lam sách tại sau lưng nghịch lưỡi đao đao. Đao, ngươi đại khái lý giải sai, vũ khí là cái này, ta cũng không thể đem mệnh giao cho ngươi đi. Trương Lam điểm một cái đầu óc của mình. Nếu như là quá khứ, Trương Lam chỉ có thể làm theo, nhưng là thân phận bây giờ tại kia, không nói muốn làm gì thì làm, chí ít đối với một chút vô lý yêu cầu có thể cự tuyệt. Thả, vẫn là không thả, diệt thế điện tử hợp thành âm nói ra ngữ, lộ ra một loại thông cảm sát ý mệnh lệnh cảm giác. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Trương Lam sắc mặt nghiêm túc nói. Chung quanh nhện hình xe tăng toàn tự động vây quanh, ống nhắm mở ra, tại băng phong, liền muốn tuân thủ băng phong quy củ, diệt thế không buông tha. Trong tay của ta mang theo chính là có thể tạc bằng châu Nam cực quỹ đạo pháo thao túng khí thiên. Khiển, ngươi lại chỉ nhìn thấy ta có thể giết một người đao. Đầu óc của ta mới là nguy hiểm nhất vũ khí, ngươi lại chỉ muốn giải hết trên người ta vũ trang. Quy củ, vô não chấp hành liền là ngu xuẩn. Trương Lam mặc dù là tại tích xúc năng lượng kỳ, nhưng là tuyệt không vì mà thay đổi. Rốt cuộc nếu là hắn chết rồi, phương viên 1000 cây số bên trong, ngay cả một con dẹp cũng đừng nghĩ còn sống sót. Đây chính là chủ tịch đáng sợ. Cục diện dương cung bạt kiếm tựa như muốn đánh, thật động thủ. Đó cũng không phải là tiểu bằng hữu ở giữa giận dỗi, mà là trực tiếp lên cao đến tập đoàn cùng tập đoàn chính diện giao phong. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Cổ Hiên muốn mác chết, cũng nhất định phải móc lấy cong dùng các loại phức tạp phương thức đi xử lý. Nếu không hậu quả bá vương tập đoàn cũng không nhất định gánh chịu lên. Rốt cuộc một phương tập đoàn chủ tịch bị ám sát. Tập đoàn có quyền không chút nào cân nhắc trên địa cầu những sinh linh khác chết sống. Trực tiếp hủy diệt địa cầu liền tốt. Ngay tại tràng diện xấu hổ vô cùng lúc, diệt thế bên tai bộ đàm vang lên. Không có vài giây đồng hồ về sau, diệt thế quay người kéo cửa xe ra. Đi thôi, phu nhân muốn gặp ngươi. Trương Lam biết phát sinh trước mắt hết thảy đều tại Hera giám sát bên. Trong. Cho nên nàng sẽ không để cho sự kiện phát triển đến không cách nào thu chàng cục diện. Cũng là bởi vì biết những này, Trương Lam mới có thể không có sợ hãi. Người phía dưới không đầu óc, người ở phía trên nhưng từng cái thông minh cùng khỉ đồng dạng. Tiến về Huyền Vũ thành chủ tịch đại lâu xe dọc theo hình khuyên đường cái cao tốc hành xử. Huyền Vũ thành cấu tạo phi thường kỳ lạ. Toàn bộ trên bình đài cao ốc cao nhất vượt qua 120 mét. Cái khác hiện ra hình kim tự tháp hướng bốn phía khuếch tán. Là vì phối hợp mai rùa bảo hộ bình chướng trèo trống. Toàn bộ thành thị cũng là lập thể hóa. Thông qua sợi quang học đến phân tầng. Quyền quý, còn có trọng yếu cơ quan đều sinh hoạt tại 50 mét trở lên không gian. Hưởng thụ y ông bình chướng nhu hòa hơn ánh sáng tự phát. Tựa như một tòa độ cao hiện đại hóa tương lai đô thị. Mà giữa đường dưới đường chìm đến 50 mét trở xuống lúc. phần dưới thế giới chỉ có thể sử dụng ánh đèn đến chiếu sáng địa nhiệt hệ thống để kia khu vực lâu dài bảo trì tại 30 độ trạng thái. Cảm giác tựa như đế quốc, tập đoàn củi công nghiệp, khu sinh hoạt. Bất quá nơi này sẽ không cho sinh hoạt tại tầng dưới chót đám người lắp đặt chip. Cảm giác hạnh phúc cũng giống vậy bạo dạp. Băng phong tập đoàn không ở đồ ăn bên trên cắt xén nhân viên. Chính quy chữa bệnh cùng giáo dục tư cách đều sẽ không ràng buộc phân phối cho nhân viên. Trên một điểm này, xa so với quá khứ đế quốc tập đoàn làm càng tốt hơn. Huyệt Vũ Thành vì băng phong tập đoàn trung tâm quản lý cùng trung tâm nhiên liệu. Trong thành thị cao nhất kia tòa nhà trong đại lâu, cất giấu liền là băng phong tập đoàn cho rằng làm vinh xích viêm động cơ. Nhân loại sử thượng khổng lồ nhất thần thạch bụi bặm động cơ. Dự tính dù là đầy công suất cung cấp năng lượng, cũng ít nhất phải tại 200 năm sau suy nghĩ thêm thay đổi thần thạch bụi bặm hạt nhiên liệu. Chính là có cái này khổng lồ nguồn năng lượng hệ thống cung cấp. Băng phong tập đoàn tại nguồn năng lượng phương diện chi tiêu cơ hồ là số 0. Nơi này mở từ xe bay cũng có thể nói không tốn tiền. Khổng lồ nguồn năng lượng hệ thống, thuận mỗi một tòa thành thị bình đài mối quan hệ truyền bá ra ngoài. Tạo thành một cái mụ mụ cung cấp nuôi dưỡng 28 đứa bé đồng dạng hệ thống. Đồng thời cứ như vậy vận doanh mấy trăm năm, kiên cường vẫn còn tồn tại. Ta biết ngươi, diệt thế, xếp hạng là cấp 6 thiên cấp bán thần tộc, tên hiệu Mạt Nhật Thiết Kỵ. Thật có lỗi, ta vừa lúc ở tích xúc năng lượng kỳ. Không phải còn có cơ hội giao thủ. Trương Lam cùng diệt thế đối mặt mà ngồi. Không nói lời nào luôn cảm giác là lạ. Ta không thích ngươi. Diệt thế cực kỳ thẳng thắn. Cùng cảm giác của ta đúng mức. Trương Lam cười cười. Nhưng phu nhân thích ngươi. Cho nên ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng nếu như ngươi dám động nàng mảy may. Ta muốn để ngươi chết tại băng phong tập đoàn đại địa bên trên. Diệt thế trước một bước cảnh cáo. Nói, thương tâm có thể chứ? Trương Lam cố ý khiêu khích. Cũng muốn giết ngươi. Diệt thế không có chút nào biến báo cảm giác. Ta thế nhưng là một phương chủ tịch. Ngươi dạng này nói chuyện với ta. Đều đã coi như là tuyên chiến a. Trương Lam hảo ý nhắc nhở. Chẳng cần biết ngươi là ai. Tổn thương phu nhân, ngươi muốn chết, diệt thế không buông tha. Quật cường như vậy, ngươi là Hera nuôi chó săn nhỏ sao? Trương Lam buồn cười nói. Đây là trung thành, diệt thế tại che giấu tình cảm của mình. Mặt lại đều đã đỏ lên. Thích liền thích, vì cái gì không dám thừa nhận chứ? Từ nam nhân góc độ đến xem, Hera sức thực rất tuyệt. Bất quá ngươi cứng nhắc như vậy. Sao có thể thu hoạch được trái tim của nàng? Đầu tiên ngươi muốn ăn mặc thời thượng một chút, lại không phải muốn đi đánh trận, làm gì mặc áo giáp? Còn có liền là tóc làm một chút, già dặn một điểm tóc ngắn, rất dễ dàng thu hoạch được nữ sinh hảo cảm. Trương Lam chậm rãi mà nói, ngươi đang nói cái gì vô lực lời nói? Hera phu nhân là chúng ta thần, ai có thể khinh nhờn? Diệt thế mặc dù tại nói như vậy, nhưng là Trương Lam đề nghị hắn là toàn ghi xuống. Diệt thế đối Trương Lam địch ý, kỳ thật liền bắt nguồn từ Hera đối Trương Lam hảo cảm. Diệt thế đã thật lâu chưa thấy qua Hera cao hứng như vậy. Đặc biệt là đang cùng Trương Lam trò chuyện về sau mấy giờ bên trong. Đối với người nào đều là cười hì hì, giống như Hoài Xuân thiếu nữ đang nói yêu đương đồng dạng. Bất quá từ Trương Lam biểu hiện đến xem, hắn cũng không thích Hera, hẳn là chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, cho nên diệt thế địch ý cũng tại cùng Trương Lam trong lúc nói chuyện với nhau chậm rãi buông xuống. Ngươi đến băng phong tập đoàn mục đích là cái gì? Diệt thế rất ít xen vào việc của người khác, nhưng lần này lại chủ động hỏi, tìm kiếm hợp tác, Trương Lam không chút do dự nói. Nhưng phu nhân để ngươi cưới nàng, vừa nhắc tới cái này, diệt thế lại không vui, chỉ là yêu cầu, không nói nhất định muốn làm như thế à, nói trắng ra là Hera là đối ta không có quá nhiều tín nhiệm cảm giác. Đã ta tới liền là giải quyết tín nhiệm nguy cơ, chỉ cần nói thông, cũng không cần thật cưới. Trương Lam chậm rãi mà nói, thật có thể chứ? Diệt Thế đột nhiên đối Trương Lam hảo cảm lại tăng lên một phần. Đã trò chuyện mở, Diệt Thế cũng nhiều hơn. Người nhất định phải để phu nhân chán ghét ngươi. Hắn ghét nhất là lôi thôi lếch thếch nam nhân, không đúng giờ nam nhân, ăn cơm xỉa răng nam nhân, không giữ lời hứa nam nhân. Còn có cái gì có thể lấy cỡ nào kể một ít. Trương Lam liền trực tiếp như vậy trên xe cùng Diệt Thế trao đổi lên tình báo tới. Theo Trương Lam, mình là không thể nào làm được giống Diệt Thế đối Hera đồng dạng tình cảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.